Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, đem mời. Mạnh Sơn thân hình cao lớn, khôi ngô, áo bào đen áo choàng, một cách tự nhiên có một luồng khiếp người chi uy, có đạo cơ hậu kỳ tu vi, Phượng Lăng Tiên tử da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo. Tay áo dài tung bay tựa như trong tranh đi xuống tiên tử. Một đôi mắt đẹp như lưu ly chân bảo, mi tâm vết tích càng là ẩn lộ cường hãn uy áp. Nàng tu vi lại là cổ quái, khi thì nhỏ yếu, khi thì cường đại, cũng không biết là đạo lý gì. Hai người một trái một phải, đứng ở sơn động chính giữa, hướng phía đâm đầu đi tới Tôn Hằng cách xa chắp tay. Tôn đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hai vị khách khí, Tôn Hằng một tay một dẫn, nói, mời ngồi, ba người phân biệt ngồi xuống. Thạch Vân, Thương Châu cũng lập tức bưng lên linh quả. Tửu Nhưỡng, Mạnh Sơn nhìn từ trên xuống dưới Tôn Hằng, nói, mấy năm không thấy, Tôn đạo hữu tu vi càng là lại có tiến triển. Thật là thật đáng mừng a. Tôn Hằng vừa vặn minh ngộ khí tức giao hội chi diệu, vẫn chưa tùy ý che lấp khí tức, tất nhiên là không thể gạt được đối phương. Không tệ, Phượng Lăng tiên tử cũng là mặt lộ vẻ tán thưởng, nói, lấy đạo hữu năng lực, nếu không phải là thâm cư không ra ngoài, sợ là đã sớm danh dương cửu thánh minh. Tiên tử nói đùa, Tôn Hằng lắc đầu. Ta chút bản lãnh này, tính toán cái gì, Mạnh đạo hữu mới thật sự là cao nhân. Hắn trước kia nhãn lực không đủ, nhưng hiện tại lại có thể nhìn ra được. Mạnh Sơn sớm đã có lấy đạo cơ viên mãn tu vi. Mà lại, hắn khí tức cùng cái này Hắc Sơn vực mơ hồ tương hợp. Tin tưởng ở chỗ này nhất định có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Chỉ bất quá. Mạnh Sơn mặc dù yêu thích giao du, lại cũng không lấy thực lực nghe tiếng. Tại Hắc Sơn vực bên ngoài, càng là thanh danh không hiện, nghĩ đến cũng là giấu dốt. Ha ha, Mạnh Sơn cười to, một mặt hào khí, Tôn đạo hữu nói đùa. Tại hạ tuy có mấy phần năng lực, thực sự tính không được cái gì. Không nói việc này, hắn phất phất tay, nói... Chúng ta vô sự không đăng Tam Bảo Điện, hôm nay nhưng thật ra là có chuyện tìm đạo hữu thương lượng. Ô, Tôn Hằng nghiêm mặt, đạo hữu mời nói, là như thế này, Mạnh Sơn đại thủ sờ lên cằm, để mắt nhìn chằm chằm Tôn Hằng nói, đạo hữu hẳn phải biết Hắc Sơn vực phía dưới vật kia a. Ngoặc kép, Tôn Hằng đôi mắt lóe lên, chậm âm thanh mở miệng. Mạnh đạo hữu nói là cái gì? Tôn đạo hữu hà tất biết rõ còn cố hỏi. Phượng Lăng tiên tử cười nhạt một tiếng, nói, người ta động phủ cách xa nhau không xa, mà Hắc Phong động càng là nối thẳng lòng đất, nơi đó là tình huống như thế nào? Nghĩ đến đạo hữu tất nhiên là thấy tận mắt, thực không dám giấu giếm. Tôn Hằng híp híp mắt, sau đó than nhẹ một tiếng, nói, ta xác thực từng đi qua sâu trong lòng đất, nhưng trong này áp lực quá lớn. Tại hạ mặc dù nghĩ tới tìm tòi hư thực, lại chung quy là lực không thể bằng. Hai vị nếu nói tới việc này, nghĩ đến là biết chút ít cái gì, không biết có thể hay không nói rõ. Chuyện này, Phượng Lăng tiên tử nghiêng đầu, hướng phía Mạnh Sơn nhìn lại. Hiển nhiên, trong hai người đối phương mới là người nói chuyện. Mạnh Sơn hơi hơi trầm ngâm, mới nói, chúng ta hôm nay đến đây, chính là vì cái này tự nhiên không có gì không thể nói. Bất quá việc này can hệ trọng đại, đạo hữu ở chỗ này nghe, mong rằng không nên bốn phía cáo chi mới tốt. Tôn Hằng trầm tư chỉ chốc lát, lập tức nhẹ gật đầu, tự nhiên, hô, Mạnh Sơn đầu tiên là hít sâu một hơi, mới nhìn Tôn Hằng. Ngưng Thanh nói, nơi đó, kỳ thật có một cái bí cảnh. Bí cảnh, Tôn Hằng sững sờ, Tôn Hằng biểu lộ, cũng không vượt qua Mạnh Sơn dự kiến. Lúc này gật đầu nói, không tệ, chính là bí cảnh. Nghĩ đến, đạo hữu cũng không biết rõ cái gì là bí cảnh a. Rốt cuộc loại địa phương này, chúng ta tán tu là vô duyên tranh giành. Tôn Hằng im lặng, hắn chẳng những đi qua bí cảnh, bản thân còn là theo một cái thế giới khác tránh được tới. Bất quá những thứ này hắn đương nhiên sẽ không nói. Lúc này theo đối phương câu chuyện hỏi, như thế nào bí cảnh? Mong rằng Mạnh đạo hữu nói thẳng. Không dám, Mạnh Sơn bật cười lớn, nói, cái gọi là bí cảnh, chính là tại một phương thiên địa bên trong, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thời không phát sinh khó khăn trắc trở, để cho nơi nào đó cùng vốn có thế giới không cách nào trực tiếp liên hệ với địa phương. Loại địa phương này, có lớn có nhỏ, thường thường khác biệt chỗ hắn, đồng thời cũng nội ẩn vô tận cơ hội. Dạng này a, Tôn Hằng giật mình gật đầu. Nếu như đem cái này thế giới tại chỗ một cái bày ra vải vóc mà nói, cái kia bí tịch chính là vải vóc nơi nào đó phát sinh khó khăn trắc trở, để cho vải vóc một chỗ cho đã ẩn tàng lên. Bí cảnh chính là như thế, mà tiểu thế giới, có thể thế giới khác, là hẳn là mặt khác một cái vải vóc, cả hai hoàn toàn khác biệt. Tôn đạo hữu, ngươi minh bạch rồi. Minh bạch, đa tạ đạo hữu giải hoặc. Ếch, lần này lại đến phiên Mạnh Sơn mê mang. Vừa rồi câu kia giải thích, nhưng thật ra là hắn thuật lại một vị tiền bối, liền ngay cả chính hắn đều không rõ ràng nói là cái gì. Mà bây giờ xem Tôn Hằng biểu lộ, tựa như lý giải lên không hề khó khăn. Khụ khụ, ho khan vài tiếng, cưỡng ép kéo về tinh thần, Mạnh Sơn lúc này mới gượng cười mở miệng, nếu Tôn đạo hữu minh bạch, hẳn là cũng có thể nghĩ đến bí cảnh chỗ chân quý a. Loại địa phương này, trừ phi đặc thù chi pháp, ngoại nhân rất khó tiến nhập, bên trong ngàn vạn năm tích lũy, tất nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Thế nào? Nghe vậy, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, nói, đạo hữu là muốn đánh phía dưới cái kia bí cảnh chủ ý. Không sai, Mạnh Sơn gật đầu, mà lại, chúng ta còn dự định kêu lên đạo hữu. Phượng Lăng cũng ở một bên mở miệng, Tôn đạo hữu, đây là tốt đẹp cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tôn Hằng hai mắt chớp động, chậm âm thanh mở miệng, việc này, cho ta suy nghĩ một hai. Tôn đạo hữu chẳng lẽ lo lắng vấn đề an toàn? Mạnh Sơn cười khẽ, điểm ấy đạo hữu xin yên tâm. Lần này đồng hành người, không chỉ có riêng chỉ có chúng ta mấy người. Nha, Tôn Hằng trong lòng hơi động, lúc này hỏi, lại không biết, còn có kia các vị đạo hữu cần phải đi trước. Hắc Sơn vực xem như Tôn đạo hữu, hết thảy 6 vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Lần này, cơ hồ đi hết, Mạnh Sơn cười nhạt một tiếng, nói, trừ cái đó ra, cửu thánh minh vệ gia lần này cũng tới người, mà lại, vệ gia vị kia lão tổ, cũng sẽ trình diễn, kim đan tông sư. Tôn Hằng hít sâu một hơi, không tệ, Mạnh Sơn gật đầu, biểu lộ cũng thay đổi càng phát ra thần bí, thực không dám giấu giếm, kim đan tông sư. Không chỉ có một vị. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, không khỏi lâm vào trầm tư. Thật lớn thủ bút, đạo hữu cũng biết, phía dưới này áp lực là bực nào cường hãn. Nếu không phải có kim đan tông sư ở đây, chúng ta sợ cũng khó mà dựa sát. Mạnh Sơn mở miệng, cái này một lần, thế nhưng là chúng ta Hắc Sơn vực, người ta những tán tu này quật khởi thời cơ. Chuyện này, Tôn Hằng mặt lộ vẻ trần chờ, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, xin lỗi, Mạnh đạo hữu hẳn là cũng nhìn ra được, ta hiện tại vừa vặn đột phá, cảnh giới chưa ổn, thực sự không tiện tiến lên. Ha ha, Mạnh Sơn nghe vậy cười khẽ, thân hình khẽ nhếch, chậm tiếng nói, Tôn huynh, nếu như là những người khác thì cũng thôi đi, ngươi sao? Tốt nhất vẫn là đồng hành cho thỏa đáng. hắn lời ấy càng là ẩn hàm uy hiếp. Nghe vậy, Tôn Hằng cũng là nhướng mày, không khỏi trầm giọng mở miệng. Đây là vì sao? Tôn đạo hữu, người phía dưới này chính là bí cảnh cửa vào. Mạnh Sơn hướng xuống một chỉ, nói, chúng ta đi vào, ở lại bên ngoài người tất nhiên không nhiều. Người cảm thấy những người khác sẽ yên tâm đạo hữu ở lại bên ngoài sao? Ngoặc kép, Tôn Hằng sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.